Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, lần đầu giao thủ, ba canh. Các loại cầu, sa mạc chiến trường, cát vàng bay múa, phóng tầm mắt nhìn tới đều là một mảnh kim hoàng cùng một chút bị gió ăn mòn phá toái không chịu nổi nhỏ sơn phong. Cho dù là có một chút gió nhẹ, nhưng thời tiết vẫn như cũ có vẻ hơi oi bức. Tiểu quỷ, xem ra ngươi tựa hồ biết ta. Ngươi là người nào? Uchiha Madara nhìn qua trước mắt nhìn cũng bất quá chừng 20 tuổi Shinsei. Nhíu nhíu mày, ngữ khí có chút bất thiện lạnh giọng hỏi. Chợt phát hiện chính mình là bị uế thổ chuyển sinh đi ra. Vốn nên làm trọng thấy mặt trời mà cao hứng một cái Uchiha Madara tâm tình cũng chẳng tốt đẹp gì. Cho dù là hắn tự tin có thể thoát khỏi thi thuật giả khống chế. Đặc biệt là Shinsei vừa mới cái kia có chút giọng giễu cợt. Để luôn luôn thường thấy người khác đối mặt chính mình lúc đều khúm núm. Kính sợ như quỷ thần đồng dạng Uchiha Madara càng là có chút khó chịu. Dám trào phúng chính mình. Qua nhiều năm như vậy. Cũng chỉ có năm đó tộc Senju Senju Hashirama cùng Senju Tobirama hai huynh đệ mà thôi. Uchiha Madara ánh mắt lạnh lùng nhìn qua đối diện cách đó không xa Shinsei. Bất mãn trong lòng thầm nghĩ. Đáng chết, Obito tên kia quả nhiên không có dựa theo kế hoạch của ta tiến hành. Vậy mà để cho ta lấy loại này hình thái phục sinh. Chấm ngoặc kép, ta là Kabuto, là hắn trợ thủ. Mà ngươi đối diện vị kia thì là khổng tước vương Shinsei. Thì là những năm gần đây giới ninja lực lượng mới xuất hiện nhân vật. Ngắn ngủi mấy năm ở giữa liền đem một cái không có tiếng tăm gì làng sao phát triển thành giới. Ninja thứ 6 đại làng ninja. Hơn nữa còn lần này lần thứ 4 giới ninja đại chiến bên trong. Lực áp các thôn Kage. Ngồi lên liên quân thống soái vị trí. Bất quá bây giờ đứng ở trước mặt ngươi bất quá là hắn ảnh phân thân mà thôi. Chấm ngoặc kép. Yakushi Kabuto khống chế đệ nhị Mizuki Hozuki Zenjutsu. Âm trầm đối với Uchiha Madara giới thiệu. Khổng tước vương. Làng sao. Không nghĩ tới, giới ninja thế mà ra nhân vật như ngươi. Mặc dù Yakushi Kabuto đối với lần này giới ninja đại chiến chỉ nói đôi câu vài lời. Nhưng Uchiha Madara không hổ là Uchiha Madara. Rất nhanh liền đem Yakushi Kabuto lời nói bên trong tin tức ngay cả xông lên. Đối với cái này cái gọi là lần thứ tư giới ninja đại chiến bao nhiêu có một chút hiểu rõ. Hừ. Thế mà thông qua uế thổ chuyển sinh nói chuyện với ta. Thật là một cái để cho người ta khó chịu ra hỏa a. Uchiha Madara lạnh lùng nhìn một cái bên người Hozuki Zenjutsu. Trong mắt lóe lên một chút xíu không che giấu sát ý. Âm thanh lạnh lùng nói. Mặc dù mình tùy thời có thể lấy thoát khỏi cái này uế thổ chuyển sinh trói buộc. Nhưng Uchiha Madara đối với cái ý nghĩ này muốn lợi dụng hắn để chiến đấu ra hỏa hiển nhiên không? Có bất kỳ cái gì hảo cảm. Nếu là Yakushi Kabuto hiện tại đứng ở trước mặt hắn nói. Hắn khẳng định sẽ trực tiếp ra tay giết rơi hắn rồi hãy nói. Yakushi Kabuto bởi vì khống chế Hozuki Zenjutsu. Cho nên đối với Uchiha Madara sát ý tự nhiên cũng đã nhận ra. Bất quá cũng không hề để ý. Ngược lại nụ cười quỷ quyệt lấy nói. Đây chính là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị uế thổ chuyển sinh. Ngươi bây giờ thế nhưng là so ngươi toàn thịnh thời kỳ còn cường đại hơn đâu. Toàn thịnh thời kỳ. Ngươi biết ta toàn thịnh thời kỳ mạnh bao nhiêu sao? Uchiha Madara cười lạnh một tiếng. Có chút khinh thường diễu cật nói. Cái này uế thổ chuyển sinh mặc dù có thể cho hắn thu hoạch được bất tử chi thân. Nhưng thực lực lại nhận lấy cực lớn hạn chế. Cũng vô pháp triệu hoán ngoại đạo ma tượng cùng sử dụng một chút thủ đoạn đặc thù. Cách hắn toàn thịnh thời kỳ kém xa đâu. Không, cho nên, liền để ta kiến thức một cái tộc Uchiha trong truyền thuyết lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào đi. Yakushi Kabuto lời mới vừa nói xong. Đối với Uchiha Madara làm cái xin mời động tác. Liền khống chế Hozuki Zenjutsu cấp tốc lui lại. là Uchiha Madara cùng Sensei hai người đưa ra không gian. Bạch, chợt, Uchiha Madara cùng thông qua Hōzuki Zenjutsu quan sát tình huống Yakushi Kabuto chỉ cảm thấy hoa mắt. Trước mắt Sensei đứng yên vị trí mặc dù không có biến hóa. Nhưng là trên tay hắn dẫn theo đệ tam Raikik đã không thấy bóng dáng. Không gian nhẫn thuật sao? Thật là một cái phiền phức năng lực đâu. Uchiha Madara ánh mắt ngưng tụ. Sau đó nhún vai. Một mặt tùy ý nói. Mặc dù ngươi chỉ là một cái ảnh phân thân. Nhưng nóng người cũng tốt. Vừa vặn làm quen một chút cỗ thân thể này. Sensei lười nhác lại cùng Uchiha Madara nói nhảm. Hai tay bỗng nhiên hợp lại cùng nhau. Trực tiếp phát động thế công. Kéo ra chiến đấu mở màn. Mộc độn thụ giới hàng lâm. Tiếng nói vừa mới rơi xuống. Từng cây cây giống điên cuồng từ Sensei trước mặt bốc lên bắt đầu. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dài ra lấy. Vô số dây leo cùng thân cành hướng phía Uchiha Madara chộp tới. Cái gì? Thế mà lại sử dụng mộc độn? Chấm ngoặc kép, Uchiha Madara trên mặt giật mình. Nhìn trước mắt điên cuồng bốc lên vô số dây leo cùng thân cành. Dưới chân bỗng nhiên nhảy lên. Hỏa độn hào hỏa diệt khước. Giữa không trung Uchiha Madara nhìn qua bay nhào mà đến dây leo cùng thân cành. Không vội vã mà nhanh chóng kết ấn lên. Trong chớp mắt, một đầu to lớn hỏa xà từ trong miệng bay ra. Dài đến hơn 100 mét. Chẳng những đem trước mặt điên cuồng sinh trưởng bên trong đều bao phủ. Mà lại ngay cả cách hắn không tính rất xa Sensei trực tiếp bao phủ tại trong biển lửa. Lốp ba lốp bốp, chấm ngoặc kép, đại hỏa kịch liệt thiêu đốt lên. Nhưng mà, để Uchiha Madara cau mày một màn xuất hiện. Từng cây xanh tê mượt mà địa đằng mạn Kazuki nhánh vọt thẳng ra biển lửa. Hướng phía hắn nhanh chóng vồ tới. Lại không sợ chút nào cực nóng vô cùng biển lửa. Cái gì? Uchiha Madara thân hình lóe lên. Lại lần nữa nhảy lùi lại mười mấy mét. Cùng cấp tốc xông tới dây leo cùng cây cối kéo dài khoảng cách. Gia hỏa này mộc độn lại đã đạt tới loại trình độ này. Bất quá, chấm ngoặc kép, Uchiha Madara chân mày cau lại. Con mắt chăm chú nhìn Sensei. Trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Bất quá Uchiha Madara cũng sẽ không yếu thế. Lập tức cười lạnh nói. Ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi mới biết mộc độn sao? Mộc độn thụ giới hàng lâm. Uchiha Madara cũng nhanh chóng kết lên ấn. Từng cây cây giống điên cuồng sinh trưởng bắt đầu. Không cam lòng yếu thế hướng lấy bay nhào tới dây leo cùng cây cối vọt tới. Cùng quấn quýt lấy nhau. Cạc cạc, chấm ngoặc kép, Yakushi Kabuto thông qua Hōzuki Zenjutsu thị giác thấy được một màn kinh người. Từng cây đại thụ che trời điên cuồng quấn quýt lấy nhau. Xé rách kéo duỗi. Từng cây đại thụ điên cuồng hướng phía bốn phía lan tràn ra. Đem Yakushi Kabuto khống chế lấy Hōzuki Zenjutsu bước lui hơn 100 mét. Phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ gặp tại bão cát này tràn ngập trong sa mạc. Lúc này đã nhiều hơn một chỗ mấy trăm mét đến rộng rừng rậm. Mà lại chỗ này trong rừng rậm cây cối ngay tại điên cuồng phun trào. Va chạm vào nhau, dây dưa, nắm kéo. Tràn đầy đánh vào thị giác, gần như đồng thời, cây cối đình chỉ sinh trưởng. Hai đạo phân biệt đứng tại một tán cây bên trên bóng người đồng thời xông về đối phương. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, đối với hai người loại cao thủ cấp bậc này tới nói. Dù là chỉ là đơn giản thể thuật công kích, cũng là tràn đầy đánh vào thị giác. Quyền quyền đến thịt, lực đạo kinh người, thân hình bỗng nhiên một cái xoay chuyển. Sensei một tay chống đất. Hai chân cấp tốc chuyển đại phong xa, giống như một đạo màu tím gió lốc, hướng phía Uchiha Madara bên hông nặng nề mà quăng tới. Bành, Uchiha Madara hai tay cấp tốc hoành ngăn trước người, cản lại Sensei công kích, nhưng mà lại bị Sensei chân mang theo to lớn lực đạo đánh bay ra ngoài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.